Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, cuối cùng chi địa. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, óc hỗn tạp huyết dịch, đỏ trắng chất hỗn hợp bốn phía bắn tung tóe. Cảnh tượng này, thật giống như thật là một cái người trưởng thành bạo ngược sát hại một đứa bé con. Hai đồng không hề có lực hoàn thủ, kiệt lực chống cự lộ ra yếu đuối mà buồn cười. Đây là triệt triệt để nghiền ép. Nhưng mà, tất cả mọi người rõ ràng, đây cũng không phải là một trận trưởng thành cùng tiểu hài đùa giỡn. Cái gọi là tiểu hài trước một khắc còn đang đại sát đặc sát. Thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, giống như đến từ địa ngục ác ma. Giờ phút này lại bị người trực tiếp bóp nát đầu, mang đến xung kích không thể bảo là không lớn. Mỗi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, giống như kinh đào hải lãng xoay tròn, thật lâu không thể bình phục. Nguyên trai cùng Hư Hoài Minh cũng sắc mặt biến hóa, bọn hắn tựa hồ vẫn là đánh giá thấp Lăng Vũ rồi. Tam Vương thì là mày nhăn lại, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt nhiều hơn ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đối Lăng Vũ thực lực có trực quan hiểu rõ, Trần Huy ánh mắt phức tạp, Hoàng Thúc cũng là tư vị khó hiểu, ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm hoàn toàn không thèm để ý. Hoàn toàn nghĩ không ra hắn có thực lực như vậy, bất quá, đã thù hận kết, liền nhất định phải báo, bọn hắn phía sau còn có chiến thánh điện, mới sẽ không đi sợ cái gì, mà hắc chảo còn lại những cái kia thành viên. Từng cái lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, không dám tin, thủ lĩnh, Lăng Vũ lông tóc không thương, tiện tay ném trong tay thi thể. Người dù đã chết, nhưng cái kia đáng sợ cảm giác đau đớn vẫn như cũ lưu lại tại thi thể bên trong. Nó còn đang có chút co rút run rẩy. Lăng Vũ ánh mắt giật giật, giống như là đã nhận ra cái gì, nhưng chưa hề nói ra. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là khinh thường. Thủ lĩnh của bọn hắn chết đi, toàn diệt bọn hắn. Nguyên trai quát khẽ một tiếng, nắm chắc cơ hội. Nghe vậy, ánh mắt mọi người chấn động, từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem trên mặt đất các đồng bạn nhuốm máu thi thể. Phẫn nộ cùng sát ý sôi trào lăn lộn, phát ra như dã thú gào thét, muốn đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Hắc chảo các thành viên vốn là bởi vì thủ lĩnh chết luống cuống trận cước, giờ phút này giống như là bị đối phương khí thế trấn nhiếp, không nhúc nhích, thẳng đến cuối cùng mới đột nhiên kịp phản ứng. Con người đột nhiên co lại ở giữa muốn phản kháng, cũng đã trễ. Chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh quanh quẩn ra. Hắc chảo quân lính tan rã. Trước kia kiềm chế Hư Hoài Minh ba người ý đồ thoát đi, lại bị Thái Cực Tông Sư lấy Thái Cực Âm Dương Đồ lưu lại. Hư Hoài Minh bàn tay khoanh tròn, Thái Cực Âm Dương Đồ án hiển hiện, toàn bộ nhân tiên vận tràn ngập, trên thân dâng lên khí thế cường đại, một thân áo bào cùng tóc trắng bay múa, tướng ba người kia áp chế gắt gao. Từ đầu đến cuối, lão nhân ra mặt mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt, liền tựa như phổ thông nhà bên đại gia đang đánh Thái Cực kiện thân. Ba người lúc này mới ý thức được hắn đáng sợ, trước đó hắn căn bản cũng không có nghiêm túc. Không bao lâu, địch nhân bị toàn diệt, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, khắp nơi đều có tàn chi cùng thi thể, có hắc chảo, cũng có một bên khác. Đột nhiên, sàn nhà giống như là hóa lỏng, giống như sóng cả chập trùng, tướng tất cả thi thể đều chìm vào trong đó, liền huyết dịch cũng hút vào đi vào, trong không khí mùi máu tươi đều dần dần trở thành nhạt. Phần lớn người đều nhíu mày nhìn chằm chằm một màn này, cũng không có cả kinh hô to gọi nhỏ, không phải nói bọn hắn tâm cảnh cường đại, trấn tĩnh vô cùng. Mà là loại tình huống này bọn hắn trước đó đã gặp không ít lần. Phàm là có người chết đi, cuối cùng xuất hiện một màn cũng sẽ là cái này. Có lực lượng nào đó tại phát huy tác dụng, giống như là nguyên trai suy nghĩ sâu xa ở giữa mở miệng. Một loại nào đó đồ vật tại hấp thu chất dinh dưỡng. Lời vừa nói ra, đám người vô ý thức run lên, chỉ cảm thấy có chút rùng mình. Cái này quá quỷ dị, nơi này nhất định còn có một cái đại nguy cơ đang đợi tất cả mọi người. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cường giả sẽ chỉ vượt khó tiến lên, chỉ có kẻ yếu mới có thể lùi bước. Hắn không chết. Có người đột nhiên kinh hô, trên mặt đất có một hắc trảo thành viên không có chìm vào mặt đất. Chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn đang giả chết, người này đột nhiên bạo khởi, sát khí khóa chặt Trần Huy, hai tay đen như mực, như thiểm điện hướng hắn chộp tới. Trần Huy hắn thấy rất suy yếu, trong nháy mắt liền có thể chém giết, hắn nhiệm vụ chính là tận khả năng giết chóc. Dù sao là chết, giết nhiều chính là kiếm, hỗn chướng đồ vật, lực vương khổng nham gầm thét, như lôi đình nổ tung, tiếng oanh minh bên trong người kia bị đáng sợ xung kích đánh bay ra ngoài, thậm chí thất khiếu chảy máu, thoi thóp, các người ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Ha ha ha, hắn cười như điên, thần sắc cực điểm oán độc, giết hắn. Trần Huy mặt không chút thay đổi nói, chờ một chút, nguyên trai đột nhiên mở miệng, mặt mày ngưng trọng, ta cảm thấy những người này sự tình không có khả năng cứ như vậy đơn giản kết thúc. Ta cần hỏi hắn, nhưng mà, khổng nham không chút nào để ý tới hắn, khăng khăng muốn xuất thủ, nguyên trai mày nhăn lại, tay kết pháp quyết, chuẩn bị ngăn cản, nguyên tông chủ, ngài quản được có chút nhiều. Xe đầu kinh quỷ mị bình thường xuất hiện tại nguyên trai trước mặt. Kiếm vương nhìn như tùy ý đứng thẳng. Bàn tay cũng đã rơi vào đại kiếm trên chuôi kiếm. Tất cả phong mang tất cả đều thu liễm. Chỉ đợi rút kiếm thời khắc đó rút nhanh chóng mà ra. Nguyên trai hành động bị ngăn cản. Khổng nham đạt được cơ hội. Hai tay giữ lại thân thể người nọ. Cánh tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sinh sinh tướng xé thành hai nửa. Cái này máu tanh tàn bạo một màn rất có đánh vào thị giác lực. Ta bất quá là xử lý một cái muốn giết chúng ta thánh tử người mà thôi. Khổng nham khóe miệng giơ lên một vòng chiêu tức độ cong. Tựa hồ có ý riêng. Liếc mắt Lăng Vũ. Lăng Vũ lại là nhắm mắt lại. Giống như là tại cảm thụ cái gì. Đối với phát sinh hết thảy không thèm để ý chút nào. Khổng nham hừ lạnh một tiếng, liếm liếm máu tươi trên tay, thầm hạ quyết tâm, sớm muộn muốn nện bảo Lăng Vũ đầu. Nguyên lão, ngài quá lo lắng. Trần Huy không nhìn tới người kia chìm xuống thi thể, ánh mắt rơi vào nguyên trai trên thân, mang theo nụ cười thản nhiên. Thủ lĩnh đều chết hết, bọn hắn coi như còn có tàn đảng, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Nguyên trai khuôn mặt lạnh lùng, không có trả lời, lắc đầu, chợt quay người đi ra. Trần Huy nụ cười không giảm, mang theo khinh thường cùng giọng mỉa mai. Loại này lão đồ vật cuối cùng rồi sẽ bị mai táng tại thời đại thay đổi bên trong. Lăng Vũ dẫn đầu đạp lên con đường đi tới. Trần Hạo bọn người theo sát. Nguyên trai cùng Hư Hoài Minh bọn người đối mặt, nhẹ gật đầu. Cũng dẫn người đi theo. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Huy mấy người. Bọn hắn tương hỗ đối mặt. Thấy được lẫn nhau trong mắt lạnh ý. Không hẹn mà cùng cất bước hướng về phía trước. Cuối cùng chi địa. Cuối cùng cơ duyên. Bọn hắn cũng muốn tranh một chuyến. Nóng bỏng nhiệt độ để ở đây mỗi người đều mồ hôi rơi như mưa. Hào quang vàng óng chiếu rọi tại mọi người chấn kinh khuôn mặt bên trên. Như nước chảy thanh âm gột rửa, mang đến thì là trong lòng càng thêm khô nóng. Huyền ảo trận pháp trải rộng, thần bí ký hiệu lưu truyền, trang nghiêm túc mục không khí tràn ngập trên trận. Lăng Vũ bọn người đạt tới cung điện chỗ sâu nhất, nơi này khắp nơi đều là cứng rắn nham thạch. Trung ương là một cái to như vậy tế tự đài, tế tự đài trung ương, một tôn thanh đồng cự đỉnh treo sâu giữa không trung, hiện đầy phức tạp mà cổ lão đường vân. Phía dưới là một mảnh xích kim sắc nham tương, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu nướng cự đỉnh. Cự đỉnh bên trong, một thanh dung kim sắc đại kiếm đứng ngạo nghễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.